Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, 1057. Tuy rằng nói Lan Cẩn Tu cũng không có tính toán phiền toái Tư Dương chuyện này. Hắn thậm chí cũng không có đem chuyện này quá nhiều hướng thần quái phương hướng suy nghĩ. Chỉ là cảm thấy có phải hay không có người lợi dụng Điền Vinh thân phận. Nếu chân chính Điền Vinh thật sự đã chết, như vậy có người mượn dùng thân phận của hắn ở sinh hoạt. Dùng một cái đã chết đi người sinh thần bắt tự. Như vậy trên người có chút dị trạng cũng không phải không thể nào. Bất quá không nghĩ tới chính là, có một số việc thường thường chính là như vậy vừa khéo. Công đại phụ cận không phải cái gì phồn hoa thương vòng. Nhưng một mặt có thể treo ở ven đường thật lớn biển quảng cáo giá cả cũng là không tiện nghi. Rốt cuộc nơi này là đại học thành nội. Rất nhiều đại học đều ở chỗ này tụ tập. Học sinh nhiều tự nhiên cũng hình thành một cái tiểu thương vòng. Quảng cáo giới vị đương nhiên cũng từ từ dâng lên. La Sương gia đình điều kiện tuy rằng không tồi. Nhưng còn không có thể xa xỉ đến đưa tiền nàng mua một cái như vậy quảng cáo vị trình độ. Tư Dương đứng ở một bên nhìn về phía cách một cái đường cái đều phải ngửa đầu mới có thể xem mãn. Toàn phúc quảng cáo, mặt trên có một con thon dài trắng nõn tay. Trong lòng bàn tay phủng miêu lương, một đám màu sắc và hoa văn khác nhau miêu mễ vây quanh ở bên cạnh. Có nâng đầu, kia lưu ly giống nhau đôi mắt hướng tới người phương hướng lộ ra khát vọng ánh mắt. Có miêu mễ đang ngồi ở trên mặt đất liếm chính mình lông tóc. Có miêu mễ chính bái cái tay kia ăn thơm ngọt, mà quảng cáo chỗ trống chỗ còn lại là một cái quan ái động vật quảng cáo ngữ. Chỉnh phúc quảng cáo cũng không có thực phức tạp kết cấu. Thậm chí sắp chữ thượng đều cùng tinh mỹ không dính dáng. Nhưng ý cảnh tương đương hảo. Miêu mễ linh động, nhân tính quan ái, thực chất phác, lại cũng thực trực tiếp. La Sương ở một bên cười tủm tỉm tranh công nói. Học trưởng cảm thấy như thế nào? Đẹp sao? Kia quảng cáo ngữ vẫn là chúng ta toàn bộ nghĩa công xã đoàn cùng nhau tưởng. Học trưởng ngươi nói, nơi này xe tới xe lui, đại gia có thể nhìn đến mặt trên quảng cáo sao? Tư Dương cười nói, lớn như vậy, chỉ cần không phải người mù khẳng định có thể nhìn đến, La Sương gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy, ta chọn địa phương hảo đi, như vậy một cái đoạn đường biển quảng cáo không tiện nghi đi. La Sương nhướng mày, học trưởng như vậy lợi hại, muốn hay không đoán một cái này quảng cáo vị là như thế nào tới? Tư Dương khoanh tay trước ngực điểm điểm cầm, giống như tự hỏi một lát. Ở La Sương chờ mong trong ánh mắt hơi hơi mỉm cười. Đoán không ra tới, La Sương còn tưởng rằng Tư Dương là cái loại này bấm tay tính toán có thể. Thượng biết thiên văn hạ biết địa lý đâu. Thấy Tư Dương này rõ ràng trêu đùa nàng bộ dáng. Nhịn không được nở nụ cười. Hai người chính cười nói. Một chiếc xe ngừng ở bọn họ bên cạnh. Lan Cẩn Tu mở cửa xuống xe. Nhìn nữ hài liếc mắt một cái. Chiều Tư Dương nói. Thật xảo, ăn cơm sao? La Sương vội vàng vấn an. Lan Tổng. Ngài cùng học trưởng nhận thức a? Lan Cẩn Tu gật đầu. Ân, chúng ta là bằng hữu. Lan Cẩn Tu hướng công đại quyên tặng một cái thư viện cùng với một đám thể. Dục giáo tài, thư viện là ở nguyên bản quán chỉ thượng xây dựng thêm. Trong khoảng thời gian này sắp kết thúc, cho nên Lan Cẩn Tu tự mình đến công đại tới xem xét vài lần. Dù sao cũng là quyên tặng cấp trường học cấp học sinh sử dụng. Chất lượng thượng khẳng định muốn đem hảo quan. Ngày đó xem xét xong thư viện tiến độ lúc sau. Ở nửa đường thượng bị trước mắt cái này nữ hài cầm một bức tiểu poster cấp ngăn cản xuống dưới. Liền như vậy làm trò giáo lãnh đạo mặt cùng hắn kéo tài trợ. Tuy rằng loại tình huống này cũng không phải không có gặp được quá. Nhưng trước kia hắn hơn phân nửa đều chỉ là đem danh thiếp cấp học sinh. Dư lại tự nhiên muốn căn cứ lưu trình tới. Bọn họ Lan Thị có một cái bộ môn là chuyên môn giúp đỡ giáo dục này một khối. Một ít trường học học sinh nếu tới kéo tài trợ nói. Cũng là từ cái này bộ môn bình định. Bất quá hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra poster thượng cái tay kia là Tư Dương. Tuy rằng chỉ là một bàn tay, nhưng hắn khẳng định sẽ không nhận sai. Vì thế thuận thế dò hỏi hai câu lúc sau, liền đem nơi này quảng cáo vị đánh nhịp cho nàng. Tư Dương cười chiều Lan Cẩn Tu nói. Cho nên cái này quảng cáo vị là ngươi tài trợ. Lan Cẩn Tu quay đầu lại nhìn mắt quảng cáo. Rất đẹp, cũng không biết nói chính là tay vẫn là cái kia quảng cáo. Tư Dương nhìn về phía La Sương. Cũng đến cơm điểm. Cùng đi ăn cơm đi, La Sương vội vàng lắc đầu. Trải qua biểu muội sự tình lúc sau nàng cảm giác cùng Tư Dương tựa hồ khoảng cách đều gần vài phần. Nếu chỉ là nàng cùng Tư Dương học trưởng nói, nàng chỉ sợ cũng liền đáp ứng rồi. Đương nhiên này cũng không phải nói nàng đối Tư Dương có cái gì không thực tế niệm tưởng. Chỉ là có thể có như vậy một cái bằng hữu nói. Cũng là một kiện phi thường may mắn sự. Nhưng nếu thêm một cái Lan Cẩn Tu nói, kia nàng tình nguyện hồi phòng ngủ gặm mì gói. Không có biện pháp. Đại lão bản khí chẳng quá cường đại, nàng túng, thấy La Sương tựa hồ cùng người khác có ước, Tư Dương tự nhiên cũng không miễn cưỡng, vì thế đi theo Lan Cẩn Tu lên xe. Thấy là Lan Cẩn Tu chính mình lái xe. Trên xe không có tài xế cũng không có bảo tiêu. Này không phù hợp, Lan Cẩn Tu giống nhau ra cửa đội hình. Không khỏi có chút kỳ quái. Như thế nào liền ngươi một người? Lan Cẩn Tu xác định hắn khấu thượng đai an toàn lúc sau. Lúc này mới khởi động xe. Hôm nay tới trường học gõ định rồi một đám thư tịch. Nghĩ cuối tuần, tính toán thuận tiện xem ngươi vội không vội. Không vội nói tìm ngươi cùng nhau ăn cơm. Hỏi ngươi bạn cùng phòng. Ngươi bạn cùng phòng nói ngươi cùng một nữ hài đi xem biển quảng cáo. Ta liền tới đây nhìn Simonser, Tư Dương cười nói. Ngươi như thế nào không gọi điện thoại cho ta? Nếu là không gặp phải kia chẳng phải là bỏ lỡ? Lan Cẩn Tu hơi hơi cong cong khóe miệng. Muốn ăn cái gì? Tư Dương lấy ra di động mở ra lời bình võng. Lục soát một chút võng hữu đề cử. Tuyển một nhà gần nhất tân mở miệng bia không tồi kiểu Trung Quốc nhà ăn. Sau đó sự tình chính là như vậy vừa khéo. Ở kia ra nhà ăn gặp mang theo bộ phận công ty bộ môn chủ quản lại đây liên hoan Điền Vinh. Điền Vinh cũng gặp được Lan Cẩn Tu. Hắn làm các đồng sự đi trước phòng liền tới đây chào hỏi. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tư Dương thời điểm hắn còn cho là Lan Cẩn Tu ra thân thích gì. Rốt cuộc người này mặc kệ là bộ dáng vẫn là ăn mặc. Nhìn qua chính là cái học sinh. Cùng Lan Cẩn Tu rõ ràng không phải một đường người. Nếu có thể cùng Lan Cẩn Tu cùng nhau tới ăn cơm. Kia hẳn là chính là người nhà một loại. Cho nên nghe được Lan Cẩn Tu giới thiệu là bằng hữu. Hắn kinh ngạc nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Ngươi hảo, ta cùng Cẩn Tu lão đồng học. Về sau có thời gian đại gia cùng nhau ra tới chơi, Tư Dương cười cười không tiếp lời. Lan Cẩn Tu nói, vậy ngươi vội đi, có rảnh lại ước, Điền Vinh cười nói. Hành, khi nào tưởng tụ tụ liền cho ta điện thoại, chờ Điền Vinh đi rồi lúc sau. Lan Cẩn Tu cùng Tư Dương vào phòng, điểm qua đồ ăn. Lan Cẩn Tu thập phần tự nhiên lấy quá Tư Dương chiếc đũa chén. Đổ nước ấm cho hắn năng năng. Tư Dương đột nhiên ra tiếng nói. Ngươi cái này bằng hữu có điểm ý tứ, Lan Cẩn Tu nhìn hắn nói. Bởi vì trên người hắc động, Tư Dương lại không có trực tiếp trả lời, mà là có chút tò mò hỏi. Ngươi cùng hắn quan hệ giống nhau. Lan Cẩn Tu lắc đầu. Quan hệ khá tốt, xem như đại học trong lúc ít có bằng hữu chi nhất nói lại nói. Ngươi là ở kỳ quái. Ta biết rõ hắn trên người có quỷ dị hắc động. Lại mặc kệ, Tư Dương chống cằm nhìn Lan Cẩn Tu, hắn cho rằng nhiều nhất 2-3 thiên Lan Cẩn Tu liền khả năng sẽ tìm đến hắn. Rốt cuộc trên người mang theo loại này hắc động có khả năng nhất tình huống đó là đã chịu nguyền rủa. Mà cái này nguyền rủa còn không phải bởi vì bị người ám toán mưu hại mà đến. Rất có khả năng là xúc động một ít cổ xưa cấm kỵ, hoặc là tiếp xúc qua một ít thời cổ nào đó hiến tế đồ đựng. Nếu là loại tình huống này nói, liền Tư Dương tiếp xúc quá những cái đó thiên sư. Chỉ sợ còn không có cái kia bản lĩnh giải quyết, đảo không phải nói bọn họ năng lực có bao nhiêu kém. Mà là những cái đó thiên sư có lẽ có đối phó lệ quỷ tà ma có một bộ. Nhưng còn không đủ để cùng thiên nhiên lực lượng chống lại. Lan Cẩn Tu nói, ta đã phái người đi điều tra. Ngọc Trác làm người hỗ trợ đo lường tính toán quá hắn bát tự. Căn cứ đo lường tính toán ra tới kết quả. Đó là một cái đã chết người bát tự. Ta hoài nghi chân chính Điền Vinh khả năng đã không còn nữa. Mà người này là dùng nào đó biện pháp mạo danh thay thế. Bất quá hắn đối với Điền Vinh một ít quá vãng tựa hồ tương đương rõ ràng. Ngay cả chúng ta niệm thư khi một ít chuyện xưa đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên này sau lưng cũng không bài trừ có đạo sĩ thuật sĩ bút tích. Nếu thật sự có huyền môn người dấu vết, kia chuyện này cuối cùng hẳn là sẽ làm đặc cần bộ tới xử lý, bát tự. Hắn bát tự là khi nào, Lan Cẩn Tu lấy ra di động. Điều ra viết Điền Vinh sinh thần bát tự ảnh chụp. Tư Dương nhìn trong chốc lát nói, thật là cái người chết bát tự. Bất quá đây là hiện tính bát tự, Lan Cẩn Tu khó hiểu nhìn hắn. Cái gì là hiện tính bát tự? Tư Dương cười cười, người gen có hiện tính cùng ẩn tính hai loại. Mệnh cách loại đồ vật này tự nhiên cũng không phải là nhất thành bất biến. Phải biết rằng có đôi khi người ở nào đó nháy mắt làm nào đó quyết định. Kia mệnh cách thượng liền có khả năng là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược một cái biến hóa lớn. Nhưng mà người sinh ra là chú định. Cho nên chúng ta có thể từ sinh thần bát tự thượng cân nhắc ra người này đại khái nhân sinh quỹ đạo. Nhưng này trong đó có thể đem quá khứ vận mệnh coi như là hiện tính. Bởi vì đã trải qua qua, thời gian sẽ không chảy ngược. Cho nên tự nhiên không thể sửa đổi. Nhưng là tương lai lại là có các loại khả năng. Như vậy giống nhau liền có thể cho rằng là ẩn tính, Lan Cẩn Tu đại khái minh bạch Tư Dương ý tứ. Cho nên cái này bát tự còn có mặt khác một loại kết quả. Tư Dương gật đầu nói. Từ bên ngoài thượng xem nói. Người này đã chết, nhưng là từ che giấu ẩn tính chung tới cân nhắc nói. Người này hẳn là còn sống, nhưng là cũng ly chết không xa. bởi vì tử vong mệnh cách đã hoàn toàn bao trùm ở hắn sinh cơ mặt trên. Lan Cẩn Tu trầm mặc một lát. Là cái gì nguyền rủa sao? Lan Ngọc Trác đã từng nói với hắn quá cùng loại sự tình. Đó là một đám trộm mộ tặc. Vận khí kém trộm một cái có điểm đạo hạnh cổ mộ. Chạm vào bên trong không nên chạm vào đồ vật. Ở ngàn xứ phố bán vật bồi táng thời điểm bị một cái đạo sĩ đụng phải. Kia mấy cái trộm mộ tặc thoạt nhìn cùng người sống vô dị. Nhưng là trên người lại là tràn đầy tử khí. Này ở đạo sĩ trong mắt. Đám kia người chính là một đám hoạt tử nhân. Lúc ấy cái kia đạo sĩ đem kia mấy người ngăn lại. Đại khái là sợ bị người nhìn ra bọn họ là trộm mộ tặc. Không chờ đạo sĩ nhiều lời hai câu liền ồn ào đem người cấp đuổi đi. Kết quả không mấy ngày. Đám kia trộm mộ tặc liền chết ở một cái tiểu khách sạn. Nhưng là quỷ dị chính là. Kia mấy người rõ ràng là vừa rồi tử vong. Chính là thi thể bày biện ra tới tình huống lại là ít nhất đã chết hơn một tháng trở lên. Tình huống này rõ ràng vượt qua bình thường tử vong phạm trù. Cho nên chuyển tới đặc cần bộ điều tra. Cuối cùng điều tra kết quả là kia mấy cái trộm mộ tặc xúc động mộ trung nguyền rủa. Từ bọn họ bước ra kia cổ mộ nháy mắt, kỳ thật cũng đã lưng đeo cổ mộ nguyền rủa. Tuy rằng thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, sắc mặt bình thường có thể ăn có thể uống, nhưng kỳ thật đã sớm đã thành người chết. Một khi chú pháp, thi thể tự nhiên bày biện ra bình thường tử vong thời gian. Cho nên lúc này Tư Dương vừa nói, là tử vong mệnh cách bao trùm ở hắn nguyên bản sinh cơ thượng. Hắn theo bản năng liền liên tưởng đến cái này mặt trên. Như vậy tưởng tượng lại cảm thấy tựa hồ càng thêm hợp tình lý. Tư Dương nghe vậy cười. Cho nên ta vừa mới nói. Ngươi cái này bằng hữu có điểm ý tứ. Bởi vì ta từ hắn trên người thế nhưng cái gì đều nhìn không tới. Này vẫn là ta lần đầu tiên gặp được liền ta đều nhìn không ra đồ vật tới người. Vừa nghe lời này. Lan Cẩn Tu tâm cũng đi theo trầm trầm. Bất quá chuyện này hắn vốn dĩ liền không có tính toán phiền toái Tư Dương. Hiện tại có thể từ Tư Dương nơi này được đến này đó tin tức. Đối với hắn điều tra đã cung cấp rất lớn trợ giúp. Cho nên cũng không tính toán lại hỏi nhiều cái gì. Bất quá giống như Tư Dương đối người này hứng thú còn rất đại. Từ vừa mới cái kia đối mặt tới xem. Người cái kia bằng hữu từ cùng ngươi tiếp xúc lúc sau tựa hồ nhiều điểm biến hóa. Cho nên có lẽ sự tình chuyển cơ ở ngươi. Nhưng đáng tiếc ta đo lường tính toán không ra. Cho nên nếu có động tĩnh gì. Nhớ rõ tới cùng ta bắt quái một chút. Ta nhưng thật ra khá tò mò. Người nọ trên người hắc động còn có này quỷ dị mệnh số rốt cuộc là chuyện như thế nào, Tư Dương. Nói chuyển cơ ở hắn trên người. Lan Cẩn Tu nguyên bản còn nghĩ, cái dạng gì chuyển cơ sẽ ở trên người mình. Thẳng đến qua vài ngày sau, Điền Vinh lại lần nữa tới tìm hắn. Lan Cẩn Tu sẽ biết, này đại khái chính là cái gọi là chuyển cơ. Lần này tới tìm hắn Điền Vinh không hề là một bộ cùng hắn thân thiết ôn chuyện gương mặt. Ngược lại là mang theo vài phần chất vấn. Ngươi điều tra ta. Lan Cẩn Tu hướng trên sofa nhích lại gần. Ta chỉ là tưởng biết rõ ràng trên người của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta tưởng, chính ngươi tình huống ngươi hẳn là rất rõ ràng, Điền Vinh sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa. Nhưng thực mau che giấu đi qua. Chỉ là nói, có một số việc ngươi đừng động, Lan Cẩn Tu từ trong ngăn kéo lấy ra một cái phong thư. Lấy ra bên trong ảnh chụp nói, ở hơn 20 ngày trước, ngươi thừa dịp điều hành kỳ nghỉ cùng mặt khác 6 cái phượt thủ đi nghi thành phố núi Song Ngư Sơn. Leo núi, các ngươi ở trong núi ngây người 4 ngày tam đêm mới trở về, Lan Cẩn Tu đem ảnh chụp mở ra ở trên mặt bàn, tính cả ngươi ở bên trong 7 người, hiện tại đã chết 3 cái, một cái tai nạn xe cộ, một cái ngoài ý muốn từ thang lầu thượng ngã xuống đụng vào đầu đến chết, một cái đột phát cơ tim tắc nghẽn, ngươi cảm thấy này 3 người tử vong thật là ngoài ý muốn. Nhìn không nói lời nào Điền Vinh, Lan Cẩn Tu nói, Điền Vinh, ta không nghĩ tham gia bạn tốt lễ tang. Hết chương.